Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Thanh Bình lên phía Bắc. 4420 hợp nhất chương tiết, Thái tử Điện Hạ, Sở Vương Điện Hạ, Ngô Vương Điện Hạ, Ngụy Vương Điện Hạ, Thục Vương Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ, cùng thần tinh công chúa ở ngoài điện đợi thấy. Trống trải Thái Cực Cung bên ngoài, hết thảy ở đây đứng 6 nam 1 nữ, bên trái nhất vị kia, một thân màu vàng áo bào thêu long bào, đầu buộc kim quan, sắc mặt ngay ngắn, trên môi có cần, xem ra có chừng 30 niên kỷ, người này là Bắc Đường Thái tử Lý Càn, từ hắn hướng phải, theo thứ tự là Đại Đường mấy vị khác hoàng tử vương gia. Nhất phải vị kia trong 7 người duy nhất cái một nữ tử, cũng là Bắc Đường trong hoàng tử một cái duy nhất lấy nữ tử chi thân. Nhận Đường Hoàng coi trọng công chúa, thần tinh công chúa, nàng một bộ thủy lam sắc điểm mực váy xa, đầu đội châu quan, tuy là nữ tử, lại tại mấy vị hoàng tử vương gia ở trong khí chất độc thắng một bậc. Giống như trong bầu trời đêm sáng tỏ một viên lóa mắt sao trời. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí chất đặc thù. Bệ hạ có chỉ, tuyên mấy vị điện hạ, công chúa tiến điện, trước Thái Cực Cung Bắc Đường đại thái giám cao giọng nói. Tiếng nói du dương ấm thuần, liền tựa như một vị đọc đủ thứ thi thư lão nho. Nghe không ra nửa điểm thuộc về thái giám sắc lạnh. Thê thế âm nhu, xoạch tương đương cửa là đóng chặt. Thái tử Lý Càn đi ở phía trước, nhẹ nhàng cung thủ đẩy cửa vào. Đằng sau mấy vị đệ đệ muội muội đi theo. Đi vào về sau, mấy người từ đầu đến cuối khom người, không dám nhìn thẳng. Đầu tiên là thi lễ lễ bái về sau, mới đứng dậy nhìn thẳng hướng trên long ỷ vị kia đế vương. Mấy người các ngươi, nhưng biết vì sao ta Đại Đường muốn đóng đô Trường An? Tại thái tử cùng mấy cái hoàng tử, công chúa lễ bái qua đi, Đường Hoàng không có ngẩng đầu, như cũ tại phê duyệt lấy long án bên trên một thiên tấu chương. Lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hỏi ra như thế một cái đột ngột vấn đề. Thái tử Lý Càn cùng mấy vị hoàng tử lúc này sững sờ. Thần tinh công chúa này tế cũng là như có điều suy nghĩ. Ánh mắt thoáng nhìn phụ hoàng phía sau chấp trưởng quạt vũ trĩ. Vũ trĩ mịt mờ cho một cái, nô tỳ cũng không biết, đáp lại. Thần tinh công chúa cúi đầu trầm tư, bây giờ chính là trong đại đường lo ngoại hoạn thời khắc. Tiền tuyến có Huyền Phách thúc phụ cùng An phủ chủ đồng thời bị bêu đầu trước trận. Hơn 80 vạn xuôi nam hổ lang binh, không một người lại về, nội bộ lại có vương tiên chi phản loạn, cát cứ một phương, hơn nửa năm đến nay chinh phạt mấy lần, chưa thể có hiệu quả, giá trị cái này liên quan đầu, phụ hoàng đem bọn hắn mấy cái này trong kinh thành tất cả phong tước hoàng tử hoàng nữ gọi tới. Hỏi cái này a một vấn đề, hiển nhiên có cực lớn thâm ý. Ngay tại thần tinh công chúa vẫn còn đang suy tư thời điểm, tại nàng bên tay trái vị thứ hai Ngụy Vương có chút tiến lên một bước, tiếng nói kiên nghị như sát. Hồi phụ hoàng, sách sử có nhớ, ngàn năm trước Ngụy Thục Ngô Tam Quốc hùng bá thiên địa, mà bá chủ một trong Ngụy Vũ vung roi chỉ huy xuôi nam chính là tại kinh đô Trường An. Bất đắc dĩ lúc đó bị thừa tướng Gia Cát mời tiên một kiếm trên trời rơi xuống mà đến, một kiếm chém giết Ngụy Vũ đại đế, nứt Trường An 3000 dặm, đồng thời đoạn Ngụy Vũ long vận tại Trường An. Ngụy thư nói, Trường An vì đồ long nơi, thiên địa chi lớn không rõ chỗ, vì chư quốc chỗ ghét, sau Ngụy bởi vì quốc vận đoạn tận, từng không chỉ một lần vì chư quốc vào ở Trường An, lại không một nước dám coi đây là đều. Nói đến đây, vị này tuổi trẻ đại đường Ngụy Vương ngữ khí ngang dương, nhiều chút thiết huyết tự tin. Độc ta đại đường, không tin vong quốc tà thuyết, biết rõ đây là đồ long nơi, vẫn xa lánh chỉ trích, tiếp tục lần nữa kiến quốc lập đều, vì chính là muốn nói cho thế nhân, Đại Đường chính là muốn tại Đại Ngụy phế tích bên trên quật khởi. Không sợ thế gian hết thảy khiêu chiến, nhưng đánh phá hết thảy tà thuyết, một nước trên dưới đều có như thế sự tự tin mạnh mẽ. Đại Đường cuối cùng rồi sẽ vì Diêm Phù mở vạn năm thịnh thế. Tuổi trẻ Ngụy Vương giọng kích động nói, phụ thân, chúng ta đều rõ ràng, nhất thời thành bại nói rõ không là cái gì, tựa như 800 năm trước như thế. Ta Đại Đường từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, chỉ cần ngài vẫn còn, chỉ cần chúng ta vẫn còn, chỉ cần ta Đại Đường con dân vẫn còn, Đại Đường liền có thể như Thái Tổ Hoàng Đế khi đó. Từ phế tích gặp trắc trở bên trong không ngừng quật khởi, cất bước càng mạnh, lòng ỉ về sau cung nữ Vũ Trĩ ánh mắt ngoài ý muốn rơi vào tuổi trẻ Ngụy Vương trên thân. Tốt một cái Lý Thái. Tay trái thái tử Lý Càn sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy tứ đệ trả lời quá tốt. Đây chính là phụ hoàng muốn đáp án. Tại như thế một cái đặc thù thời khắc, Đại Đường quá cần một cái có thể cho mình cổ vũ tín ngưỡng trèo chống chỗ. Chẳng lẽ, hôm nay phụ hoàng sở dĩ đem bọn hắn tất cả mọi người gọi tới, chính là vì khảo nghiệm dưới loại tình huống này, đến tột cùng ai càng thích hợp. Thái tử Lý Càn trong lòng có chút loạn, lúc đầu hắn tôn làm thái tử, nhưng lão tứ lại bị phong làm Ngụy Vương. Cái này nguyên bản là thuộc về thành Trường An tiền triều Cố Đô chi hào. Bằng điểm này đến xem, tại trong chư vương, Ngụy Vương là có tư cách nhất uy hiếp được hắn. Cũng là có tiền vốn uy hiếp địa vị hắn một vị đệ đệ. Lại tăng thêm hôm nay, thần tinh công chúa nhạy cảm nhận được thái tử khẩn trương. Nhưng nàng nhưng trong lòng lắc đầu, tứ ca lần này trả lời hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng bây giờ Đại Đường gặp phải vấn đề, cũng không phải nói xuông hai câu đường hoàng khoác lác, liền có thể thay đổi cục diện. Cho nên, phụ hoàng vấn đề nhất định còn có cái khác thâm ý. Trên long án, đường hoàng phê duyệt xong cái kia một quyển tấu chương, hắn từ bàn trà tiền trạm, bao quát thái tử ở bên trong mấy người, lập tức hơi cúi đầu. Đường hoàng đi ra bàn trà, mắt rồng uy nghiêm quét xuống dưới, rơi vào mình con cái thứ bảy trên thân, nhất là tại Ngụy Vương trên thân ngừng chân thật lâu, mặt không biểu tình gật đầu. Nói không sai, nhưng các người chỉ biết một, không biết hai. Hắn lúc này đi xuống 9 tầng bạch ngọc bậc thang, Vũ Trĩ lúc này cũng bị câu lên hiếu kỳ. Nàng cảm thấy Ngụy Vương trả lời đã rất tốt, nhưng cái gì gọi là chỉ biết một? Nàng nhìn xem đường hoàng chậm rãi đi xuống bậc thang, sau đó đi đến Thái Cực Cung đại điện trung ương. Giờ phút này, tại Vũ Trĩ nhìn sang, làm có được thiên hạ 72 châu đường hoàng đi đến con cái của mình ở giữa đi thời điểm. Đột nhiên, tựa hồ có một loại đặc thù khí tức, tại vị bá chủ này cùng nó con cái trên thân hô ứng. Kia là một cỗ bế nghệ thiên hạ, nắm giữ thương sinh tôn quý khí tức, là chúng sinh trọng lượng, giống như đứng tại Thái Cực Cung ở giữa 8 người kia. Một cái kia phụ thân cùng 7 đứa con cái, vào lúc này, chính là Đại Đường Giang Sơn thực tượng hóa thân, trấn áp Diêm Phù 72 châu ngàn vạn dặm bao la hùng vĩ núi sông mặt đất. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là long khí quốc vận sao? Vũ Trĩ thầm nghĩ, nguyên lai Bắc Đường quốc vận không biết tại Lý Đường Hoàng đế trên thân, tại hắn mấy đứa con cái trên thân. Cũng riêng phần mình phân bố, nhất là thái tử trên thân, cực kỳ nồng đậm, dù sao thái tử chính là nền tảng lập quốc truyền thừa. Trên thân đồng dạng gánh vác quốc gia long vận, rất là hợp lý. Hôm nay, chấm sẽ nói cho các ngươi biết, ta Đại Đường sở dĩ muốn tại cái này Ngụy quốc Cố Đô nơi một lần nữa xây kinh thành nguyên nhân vị. Chí, Đại Điện Trung ương. Lý Đường Hoàng đế đứng chắp tay, mặt không biểu tình trầm giọng nói xong nháy mắt, Không đợi bảy vị hoàng tử hoàng nữ phản ứng, bỗng nhiên cả tòa Thái Cực Cung đều rung động lắc lư, phát ra màu vàng kim óng ánh, hào quang óng ánh. Sau đó, Thái Cực Cung bên trong trơn nhẵn như gương đá cẩm thạch, mặt đất di rào thành bột phấn, sụp đổ 7-8 trượng. Chỉ có Lý Đường hoàng đế cùng mình con cái nơi đó, cùng Long ỷ nơi ở không có sụp đổ, bỗng nhiên khuấy động bắn tung tóe mà lên cho bụi khói bụi, để trong điện mấy người đều không có đoán trước, chợt bao quát vũ trĩ ở bên trong mấy vị thái tử, vương gia, công chúa, giờ khắc này đồng thời nghe được một tiếng tang thương cổ xưa long ngâm. Từ sụp đổ dưới mặt đất cửu u chỗ truyền đến, như thủy triều dập dờn tiến linh hồn của bọn hắn. Trong chốc lát, bảy cái trẻ tuổi hoàng tử hoàng nữ toàn Dorin hồn rung động. Rồng, bọn họ tất cả đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Đường hoàng đứng chắp tay, lúc này trên thân dần dần thêm ra một cỗ hùng bá núi sông hờ hững lạnh ý. Từ trên cao đi xuống quan sát từ Thái Cực Cung dưới vực sâu màu đen, nói, năm đó Ngụy Vũ Đại Đế lấy đế vương chi thân tu hành. Lại bởi vì đế vương vốn là một nước long vận nhất chuông người, hắn liền nạp đại ngụy quốc vận nhập thể, đến mức trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, vẻn vẹn xưng đế sau không đến 8 năm, vốn nhờ một nước long khí trợ giúp, cảnh giới khoảng cách tiên nhân chỉ thiếu chút nữa. Nghe tin bất ngờ lời ấy, không chỉ có mấy cái hoàng tử công chúa biến sắc chấn kinh, vũ trí cùng một vị khác cung nữ đồng dạng như nghe bí văn. Nguyên lai, trở thành một nước hoàng đế về sau, mượn nhờ long khí tu hành, vậy mà như thế được trời yêu ái. Cái kia vì sao từ xưa đến nay, cơ hồ không chút nghe nói qua tiên nhân hoàng đế đâu. Đại đường hoàng đế lạnh lùng nói, đó là bởi vì thiên đạo bên dưới, có bỏ liền có. Lấy một nước long vận ra thân tu hành, dĩ nhiên được long vận trợ giúp, nhưng cùng lúc cũng đem mình cùng một nước chi vận buộc chặt lại với nhau. Từ đây để quốc gia này cùng vị này đế vương có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, một khi cái này đế vương bị người ám sát, hay là mình tu hành tẩu hỏa nhập ma, nửa đường chết, cái kia quốc gia liền sẽ đi theo tùy tiện sụp đổ. Cái này chính là đại ngụy nước diệt nguyên nhân. Phụ hoàng, vậy chúng ta nghe được cái kia tiếng long ngâm, cái này dưới đất đến tột cùng là? Thái tử Lý Càn kinh hãi hỏi. Đường hoàng mặt không biểu tình, nói, là Ngụy Vũ Đại Đế long thi. Cái gì? Mấy cái hoàng tử hít sâu một hơi. Ngụy Võ Đế long thi. Thần Tinh công chúa phản ứng nhất nhanh, là thi thể a. Đường hoàng ngữ khí không mang tình cảm nói, năm đó Ngụy Vũ gần nửa bước liền có thể tu luyện thành tiên, lại bị thừa tướng Gia Cát tại 1 triệu dặm bên ngoài mời tiên người một kiếm chém giết. Tư liệu lịch sử ghi chép, có một hoàng long khắp huyết huyền hoàng, vẩy khắp Trường An, mà long đầu nơi, liền được xưng là đầu rồng nguyên. Cuối cùng chúng ta đại đường tại trên đó thành lập tòa này Thái Cực Cung. Thái Cực Cung dưới con rồng kia thì là ngụy tinh thần phấn chấn vận lưu lại. Lại phải ta đại đường 800 năm tẩm bổ, tiến thêm một bước, bây giờ đã cùng ta đại đường không phân ngươi ta. Thần Tinh công chúa đột nhiên hỏi, phụ hoàng ý tứ chẳng lẽ nói là, chẳng lẽ chúng ta có thể đem năm đó Ngụy Vũ Đại Đế long thi lại lần nữa móc ra, từ chúng ta trưởng khống sao? Trong chớp nhoáng này, thái tử trên mặt mấy người đều thêm ra kích động cuồng nhiệt. Đường hoàng mặt không biểu tình, nói, đây chính là trẫm hôm nay truyền lệnh để ngươi huynh muội 7 người vào cung nguyên nhân. Hắn chắp tay đứng tại như vực sâu trụ cột điện trung ương, nói, các ngươi cùng trẫm đều buộc lên đại đường quốc vận căn bản. Các ngươi cùng trẫm chi huyết đều có thể xưng là long huyết. Chỉ cần chúng ta lấy bây giờ đại đường long huyết nhỏ vào Thái Cực Cung dưới đầu rồng phía trên, liền có thể vì đầu kia Ngụy Vũ Long thi rót vào mới sinh mệnh. Thần tinh công chúa kinh hỉ nói, đây là giải thích, chúng ta có thể được đến một tôn tiên nhân cấp đại đường chi long. Long ỷ phía sau chấp trưởng quạt vũ chỉ lại tại giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cảm thấy tủy sống phát lạnh, ta hôm nay đến tột cùng đều nhìn thấy thứ gì? Cấp bậc như vậy đại đường bí mật, là nên nàng cùng bên tay phải vị này nhỏ cung nữ biết đến sao? Khó trách hôm nay thái cực cung bên trong phục vụ cung nữ chỉ có 2 người. Bình thường thế nhưng là có trọn vẹn 72 vị. Hôm nay ngoài cung kim ngô vệ nhóm cũng tất cả đều rút đi. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì nơi này muốn phát sinh một trận đại đường bên trong trọng yếu nhất đại sự. Mà xem như mắt thấy dạng này bí mật 2 tiểu cung nữ. Hắn vận mệnh, phảng phất là đồng dạng nghĩ đến điểm ấy. 6 cái hoàng tử bên trong, có 2 người đều hướng phía long ỷ sau vũ trĩ cùng một người khác nhìn lướt qua. Nhưng vũ trĩ làm sao đều không nghĩ tới. Lý đường hoàng đế lúc này đứng chắp tay, đưa lưng về phía các nàng. Ngữ khí không đổi nói, long thi phục sinh về sau, cần tiến huyết thực mới có thể sinh sôi thiên tính. Cùng loại với binh khí tôi phong, làm lấy máu người tốt nhất. 2 người kia sẽ vì đại đường hiến thân, lấy thân tự rồng. Thái cực cung cứ như vậy lớn. Hoàng đế lời nói, nháy mắt liền rơi vào vũ trĩ 2 người trong tai. Phù phù tương đương vũ trĩ bên cạnh áo trắng cung nữ. Lúc này 2 chân mềm nhũn, sắc mặt ngốc trệ, tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Vũ trĩ mặc dù còn miễn cưỡng đứng thẳng, giờ phút này lại tại trong lòng tuyệt vọng hét lớn. Cái này, để ta chôn cùng, nàng không nghĩ tới, đều không tới phiên sau đó xử lý nàng. Vậy mà một hồi liền muốn đem nàng nuôi rồng, ta không thể chết, ta không muốn chết. Vũ trĩ giờ khắc này nội tâm điện thiểm, trong lòng điên cuồng chuyển động ý niệm. Nàng thật vất vả được luân hồi điện kỳ ngộ, sau đó tại không đến thời gian 1 năm, liền từ tầng dưới chót nhất cung nữ, leo đến có thể phụng dưỡng hoàng đế thái cực cung nữ quan. Càng là từ không tới có tu hành đến tiểu tông sư cảnh giới, nhưng lại chính là bị nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng đế bên người vị trí. Lúc này để nàng đứng tại địa ngục trước cửa, luân hồi điện. Vũ trĩ trong lòng tuyệt vọng rên rỉ, nàng hy vọng xuất hiện kỳ tích, luân hồi điện có thể ở thời điểm này cho nàng nhiệm vụ, đưa nàng mang đi, nhưng không có khả năng, liên quan tới nàng lần tiếp theo sự kiện, còn 1 tháng nữa, loại tình huống này, lại có thể có ai tới cứu nàng, làm sao có thể, nơi này thế nhưng là trên đời này xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Đại đường hoàng cung, long vận áp chế xuống, liền xem như tiên nhân tiến đến, cũng không thể đối với nơi này nhất tôn quý mấy người xuất thủ. Mà thiên hạ tiên nhân, lại có cái kia, sẽ nguyện ý tới cứu nàng như thế một cái nhỏ cung nữ. Nàng cùng cái kia tiên nhân cũng không có tiếp xúc a. Vũ trĩ tuyệt vọng. Có lẽ bản này chính là cái này giang hồ triều đình ở giữa đại đa số hạ đẳng sinh linh thật đáng. Buồn vận mệnh, thật đáng buồn liền có thể buồn tại. Lại bởi vì người khác 1-2 câu, liền được quyết định sinh tử. Mà mình cái gì đều làm không được. Nàng một cái tiểu tông sư, coi như hôm nay nơi này không có kim ngô vệ thủ hộ. Nhưng chỉ bằng nàng vị kia lão chủ nhân liền đứng ở chỗ này. Nàng liền cái gì đều làm không được. Thần tinh công chúa tận được võ thần an như sơn chân truyền đại đường nữ tông sư, thậm chí từng cùng trường tôn vô song người thanh niên kia đệ nhất nhân là bạn tốt. Bởi vì niên kỷ so trường tôn vô song lớn hơn 3 tuổi, lại tăng thêm nhân bảng vốn là bắc đường tại sắp xếp, cho nên liền không có đem vị này thần tinh công chúa tu vi bộc lộ ra đi. Nhưng làm đã từng phụng dưỡng qua nàng vũ trĩ vô cùng rõ ràng. Vị công chúa này đã sớm đến đại tông sư viên mãn cảnh giới. là trong hoàng thất tu hành thiên phú gần với nàng vương thúc Lý Huyền Phách một người. Nếu không phải như thế, nàng có thể nào như thế nhận Lý Đường hoàng đế sủng ái. Cho nên, Vũ Trĩ tuyệt vọng sụp đổ, nàng nhất định phải chết. Nhưng ngay một khắc này, ba ba ba nhẹ nhàng tiếng vỗ tay, tại trống trải Thái Cực cung bên trong không biết nơi nào truyền đến. Sau đó là một đạo tiếng nói mười phần thanh thúy thanh âm thiếu niên truyền đến. Không hổ là 800 năm nội tình Đường Vương thất, lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Nếu là bản thế tử tới chậm nửa bước, chỉ sợ thật muốn bị các ngươi một lần nữa mọc ra khí hậu. Lúc đó mấy vị hoàng tử cùng công chúa đều đã mọi loại kích động đi đến phía dưới vực sâu trước, chuẩn bị riêng phần mình cắt đứt cánh tay, nhỏ vào huyết dịch. Lúc này đạo này thiếu niên âm tựa như im ắng sấm sét truyền đến. Lý Đường hoàng đế một mực bảo trì biểu lộ, giờ khắc này bỗng nhiên đại biến. Người nào có thể có nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào Thái Cực cung? Từ lần trước bị Tống Thành xông đến trước mặt mình về sau, hắn đã sớm để Bạch Mã thư viện đám kia nho sinh luyện khí sĩ tại cả tòa thành Trường An đều bày ra cảm ứng trận pháp, mặc dù không đến mức có thể ngăn cản tiên nhân, nhưng nhất định sẽ có cảnh cáo nhắc nhở. Nhưng cái này mở miệng thiếu niên, lúc này đại đường trên dưới nhất tôn quý phụ tử 8 người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thái Cực cung bên trong, góc trái trên cùng không gian cũng lúc đó vỡ ra, chậm rãi bước ra một cái đứng chắp tay thiếu niên, chính là Lục Thanh Bình. Hắn lên phía bắc đến Trường An, còn tới đến cái này Thái Cực cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN